Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 478, mới thực vật. Thượng, bế quan tu luyện giai đoạn, mỗi người thói quen cũng khác nhau, tỉ như Mihawk cũng là khổ tu loại hình, nhưng phàm là bế quan tu luyện, Mihawk đối với mình yêu cầu đều sẽ biến hà khắc khắc. Thực vật đơn giản cũng là cơm trắng, bánh bao cái gì, uống ngụ vật đồng dạng là uống nước trong mà thôi. Thích uống tửu mi hóc trong lúc bế quan, thật sự là tửu không dính. Sở dịch thì là cùng mi hóc hoàn toàn ngược lại, bình thường cũng không phải là vô cùng coi trọng ẩm thực sở dịch. Nhưng phàm là bế quan tu luyện thời điểm, nhất định phải đều là ăn ngon uống sướng. Dùng sở dịch lời nói tới nói, cũng là bế quan tu luyện nguyên bản thì vô cùng hao phí trí nhớ. Muốn là ăn không ngon, uống không tốt lời nói, vô cùng ảnh hưởng đầu não vận chuyển. Cho nên sở dịch chỉ cần là bế quan, toàn bộ Sa Bao Đi quần đảo đều sẽ công việc lu bù lên. Vì sở dịch cung cấp tốt đẹp ẩm thực, cũng là bởi vì sở dịch cùng Mihawk bế quan thói quen hoàn toàn khác biệt duyên cớ. Điều này sẽ đưa đến sở dịch cùng Mihawk rất ít cùng một chỗ bế quan. Thế mà lần này, theo Nguyễn Trùng thế giới trở về sau, sở dịch lại là cùng Mihawk vô cùng có ăn ý cùng một chỗ bế quan. Tuy nói hai người bế quan thói quen khác biệt, nhưng vì Nguyễn Trùng trong thế giới mạo hiểm, sở dịch cùng Mihawk đều có thể hơi chút chịu đựng một chút đối phương. Mỗi ngày cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Nguyễn Trùng thế giới. Cái này không Rayleigh vừa thu hoạch được tân thế giới chỗ đó lan truyền mà đến tình báo. Sở dịch cùng Mihawk mỗi ngày giao lưu lại bắt đầu. Bọn họ vĩnh hằng bất biến đề tài. Tất nhiên cũng là có thôn phệ tiến hóa bản năng Nguyễn Trùng. Mihawk, người cảm giác Nguyễn Trùng mạnh nhất địa phương là cái gì? Là thôn phệ tiến hóa năng lực. Cứ việc đồng dạng vấn đề đều trả lời qua rất nhiều lần. Thế nhưng là sở dịch đưa ra cùng trước kia giống như đúc vấn đề lúc. Mihawk vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Thực sở dịch, ta cảm giác ngươi ý nghĩ là sai lầm. Ngươi cảm giác Nguyễn Trùng đáng sợ nhất là năng lực sinh sản. Ta lại cảm giác Nguyễn Trùng đáng sợ nhất là thôn phệ tiến hóa năng lực. Không có thôn phệ tiến hóa năng lực. Coi như Nguyễn Trùng sinh sôi tốc độ nhanh hơn mấy lần thì phải làm thế nào đây? Chúng ta tại Nguyễn Trùng trong thế giới hoàn toàn có thể tăng tốc giết hại. Dạng này rất nhanh Nguyễn Trùng thế giới liền sẽ hủy diệt. Đồng dạng là thôn phệ tiến hóa năng lực, để Nguyễn Trùng biến đến khó có thể giết chết. Nắm giữ đủ loại kiểu dáng năng lực, có thể phối hợp lẫn nhau. Cho nên ta quan điểm là chính xác. Ngươi quan điểm là sai lầm, dù sao ngươi coi như cho người cá càng mạnh năng lực sinh sản. Người cá đều khó có khả năng thống trị cái thế giới này. Chẳng lẽ không đúng sao? Mỗi một lần đều cảm giác Mihawk nói rất có đạo lý. Có thể sở dịch ẩn ẩn cảm giác Nguyễn Trùng đáng sợ nhất năng lực. Vẫn là bọn họ năng lực sinh sản, cho nên lần này Mihawk trả lời xong giống nhau vấn đề về sau. Sở dịch lại một lần rơi vào trầm tư, mà lại trầm mặc rất lâu. Sở dịch mới đánh ra bản thân mới quan điểm nói. Mihawk, ta làm sao không hiểu Nguyễn Trùng càng đáng sợ là thôn phệ tiến hóa năng lực. Nhưng ta luôn luôn có một loại cảm giác. Cái kia chính là Nguyễn Trùng năng lực sinh sản rất có vấn đề. Muốn phải giải quyết Nguyễn Trùng quan trọng, khả năng ngay tại Nguyễn Trùng năng lực sinh sản phương diện. Đương nhiên, phương diện này sự tình ta tự mình tới nghiên cứu liền tốt. Dù sao ngươi không có giống như ta cảm giác, muốn là mạo muội bắt đầu nghiên cứu lời nói, rất có thể ngộ nhập kỳ đồ. Nói, sở dịch liền là mỉm cười, ngược lại hỏi, ngược lại là Mihawk ngươi, vẫn luôn đang nghiên cứu giết chết Nguyễn Trùng linh hồn kiếm đạo. Nghiên cứu như thế nào? Ngươi nhìn ta một kiếm này, trên cơ bản liền biết, nghe thấy sở dịch lời nói sau, Mi Hop nhìn như tùy ý tại Sở Dịch trước mặt loay hoay một chút tay phải. Kỳ thực linh hồn kiếm đạo ảo diệu đã là bị đồng dạng nắm giữ linh hồn ảo diệu Sở Dịch khám phá. Mi Hop một kiếm này như thế nào? Rất kỳ diệu, lấy linh hồn vì đánh ra, tàn dã người khác thân thể một kiếm, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể nghiên cứu ra được. Rất hiển nhiên, Mi Hop bế quan là rất có hiệu quả, có thể lĩnh ngộ lấy linh hồn phá thân thể một kiếm về sau. Mi Hop muốn giết chết Nguyễn Trùng hiển nhiên là biến đến càng thêm đơn giản. Chỉ là, Mi Hop một kiếm này vẫn không đủ mạnh, tạm thời còn chưa đủ lấy diệt đi Nguyễn Trùng. Ngược lại là Sở Dịch nương tựa theo Mi Hop lĩnh ngộ, có thể so với trước kia càng thêm nhẹ nhõm giết chết Nguyễn Trùng. Cho nên lĩnh ngộ Mi Hop linh hồn kiếm đạo về sau, Sở Dịch khuôn mặt nụ cười không khỏi là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Đúng lúc này thời điểm Rayleigh vội vàng chạy đến, trông thấy Sở Dịch khuôn mặt nụ cười, liền là đồng dạng vừa cười vừa nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi tâm tình rất tốt, gần nhất thu hoạch rất lớn, cũng không phải là ta, mà chính là Mi Hop. Hắn tiến bộ rất lớn, trông thấy Rayleigh đến, Sở Dịch nhường ra một vị trí, cười nói, Mi Hop linh hồn kiếm đạo tiến bộ, hắn nghiên cứu ra có thể nhẹ nhõm giải quyết Nguyễn Trùng linh hồn kiếm đạo. Chỉ là hắn tạm thời không phát huy ra tùy tiện cũng có thể diệt hết một cái Nguyễn Trùng uy lực. Ngược lại là bằng vào ta linh hồn ảo diệu phương diện tu vi, có thể dễ dàng chém ra một kiếm này tới. Đương nhiên, Mi Hop, ngươi không cần thiết nản chí. Phía trước cơ sở đã ngươi nghiên cứu ra được. Đằng sau tương đối sâu nhập đồ vật thì để cho ta tới nói cho ngươi tốt. Hiện tại ngươi thật tốt cảm ngộ ta một kiếm này. Muốn là ngươi có thể lĩnh ngộ một kiếm này ba phần uy lực, ta nghĩ ngươi giải quyết Nguyễn Trùng liền có thể cùng ta biến đến một dạng nhẹ nhõm. Nhìn kỹ, nói, Sở Dịch lại như là Mi Hop lúc trước như thế, tay phải tùy ý loay hoay một chút, hoàn toàn nhìn không ra có rơi kiếm ý nghĩ, bất quá linh hồn kiếm đạo huyền diệu chính là như vậy. Sở Dịch cùng Mi Hop lẫn nhau đều có thể nhìn ra đối phương chém ra là như thế nào kiếm. Ngược lại là Rayleigh đồng dạng thân thể vì một cái không tệ đại kiếm hào. Ngược lại là xem không hiểu Sở Dịch cùng Mi Hop kiếm đạo bên trong huyền cơ đến cùng là cái gì. Nhưng Rayleigh là một cái so sánh rộng rãi người, xem không hiểu thì xem không hiểu tốt, không cần thiết quá nhiều nghiên cứu. Không phải vậy ngược lại dễ dàng ngộ nhập kỳ đồ, làm chính mình cơ sở biến đến không bền chắc. Mà lại, Rayleigh đồng dạng không có quên chính mình tìm Sở Dịch, Mi Hop là bởi vì cái gì sự tình, cho nên gặp Mi Hop chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu lĩnh ngộ Sở Dịch lúc trước linh hồn kiếm đạo lúc. Rayleigh chính là chậm rãi xích lại gần Sở Dịch, thấp giọng cùng Sở Dịch nói ra, Sở Dịch tiểu huynh đệ, lần này ta đến chủ yếu là có chút việc phải nói cho ngươi. Đó chính là ngươi so sánh nhìn kỹ hai cái đoàn hải tặc tiến vào tân thế giới về sau, phân biệt trêu chọc, bách thú, Kaido cùng bác gái Salus Linlan. Trêu chọc bác gái Salus Linlan người thì không cần nhiều lời, cũng là lắp phi bọn họ, thật không biết bọn họ là làm sao tiến vào tân thế giới thì trêu chọc phải một cái tứ hoàng. Dù sao lắp phi chuẩn bị muốn cùng bác gái Salus Linlan khai chiến sự tình, gần nhất một đoạn thời gian náo rất hung. Ngươi nếu là có thời gian lời nói tốt nhất là tự mình đi một chuyến, miễn cho lắp phi bọn họ ăn thiệt thòi. Ngược lại là trêu chọc phải bách thú Kaido tiểu gia hòa kia, ta là có chút xem không hiểu hắn. Hắn cũng là ngươi chuẩn bị chiêu nhập chúng ta sát thiên đoàn hải tặc la. Đương nhiên tạm thời trên tình báo cũng không có ghi chép la là như thế nào trêu chọc bách thú Kaido. Dù sao tại cá nhân ta xem ra, la cùng bách thú Kaido ở giữa mâu thuẫn, khẳng định cất giấu một bí mật lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,